Nhẫn nhục đại pháp, làm nguyên khí, dùng sơn tự kinh làm vận chuyển, sử dụng những tuyệt học tuyệt kỹ này. Hơn nữa hắn còn có một pháp bảo, đó là thương tâm thần tiễn, mũi tên đầu tiên của hắn đã thương tổn tâm người. Người chúng tên là thần châm bà, thứ bị thương là tâm của thiên y cư sĩ. Cách chương.